Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương ta cả đời này. Làm sao vậy, Trần Tổng? Ninh Nhã không nghĩ tới sẽ có biến cố bất thình lình. Không có ý tứ, Ninh tiểu thư, bằng hữu của ta ra việc gấp, ta muốn đuổi đi qua một chuyến. Ninh Nhã nói muốn làm bằng hữu của hắn. Đại đa số vẫn là vì lợi ích, nhưng hắn coi Hàn Thiến là làm bằng hữu chân chính. Mẫu thân qua đời, đây quả thật là làm cho lòng người sinh đồng tình. Trần Tử Nhĩ lái xe đến nàng nơi đó thời điểm, nàng đang ngồi lấy ngẩn người. Trong tay có một cái bao, khóa kéo cũng không có chuẩn bị cho tốt. Loạn thất bát tao quần áo hướng bên trong nhét. Làm sao lại một mình ngươi? Đệ đệ ngươi đâu? Trần Tử Nhĩ đi qua hỏi. Hàn Thiến cả người đều có chút sợ run cảm giác, ánh mắt nhất động cũng bất động, có khóc qua vết tích, nhưng bây giờ một giọt nước mắt cũng không có. Ta hỏi ngươi đệ đệ đâu? Hàn Tiểu Quân đâu? Nàng lúc này mới ý thức tới giống như có người đến. Ánh mắt rơi vào Trần Tử Nhĩ trên mặt. Hắn hai ngày trước đi Ngô thị đi công tác, hiện tại cũng tại hướng nhà đuổi. Nói xong nàng liền vịn Trần Tử Nhĩ đứng dậy, sau đó đi ra ngoài, mặt khác cũng không được nói. Thiên âm cửa vẫn là Trần Tử Nhĩ quan, đêm hôm khuya khoát, không xe trở về, cho dù có, nàng trạng thái này cũng là làm cho người lo lắng. Nhà của nàng cũng tại Ngô thị, cách nơi này cũng kém không nhiều 3 giờ lộ trình, mà lại, đây là tang sự. Trần Tử Nhĩ không có gì do dự, đưa qua đây, trên đường Hàn Thiến cũng không có khóc, không có náo. Nhưng người là ngốc, ánh mắt nơi nào còn có cái gì sinh cơ. Trần Tử Nhĩ âm thầm thở dài, ngay tại 3 năm trước đây, nữ nhân này mới vừa vặn để tang chồng. Nói chút gì đi, hắn mở miệng nói, Hàn Thiến là cái này tính cách, hắn cũng chưa từng nghe nàng tố khổ gì. Nhưng kỳ thật người hắn quen biết bên trong, muốn nói chịu khổ, nữ nhân này có tên tuổi, cứng rắn kìm nén có đôi khi sẽ biệt xuất sự tình. Trong xe rất yên tĩnh, không có tiếng âm, lái xe rất đơn giản điều. Ngươi không nói, ta sẽ ngủ, Trần Tử Nhĩ lại nói một câu. Hàn Thiến nghe cái này mới có chút động tĩnh, không có ý tứ, làm phiền ngươi, ta không sao. Ngươi muốn nén bi thương. Trần Tử Nhĩ cũng không biết muốn nói gì lời an ủi. Tạ ơn. Hàn Thiến thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ta mãi mãi cũng không nghĩ tới, ta sẽ không có cơ hội cùng ta mẹ cuối cùng nói mấy câu. Nàng cứ như vậy nói. Lần trước gặp nàng vẫn là Thanh Minh, chúng ta cùng một chỗ cho ta cha đi tảo mộ. Lúc kia nàng nói nàng muốn ta cha, Trần Tử Nhĩ tâm đều nắm chặt đi lên. Hắn nói, ngươi vẫn là khóc một hồi đi, khóc lên sẽ tốt một chút. Hàn Thiến tự mình kể, ta nhỏ đến thời điểm nghịch ngợm, không yêu đọc sách, thường xuyên chọc ta cha mẹ tức giận. Ta thích dương cầm, liền muốn học nghệ thuật, bọn hắn không đáp ứng, nói cái này phần cơm không dễ dàng ăn. Ta không nghe, vẫn là cứng rắn muốn đọc dương cầm trường học. Về sau tìm bạn trai, tìm người cà lăm, bọn hắn lại không đồng ý. Ta lại là mặc kệ bọn hắn, nói cái gì cũng phải kết hôn. Trượng phu chết về sau, mẹ ta muốn ta về nhà, nói một lần nữa tìm cho ta nhà chồng. Hảo hảo sinh hoạt, ta vẫn là không nghe. Một người quyết chống tại Trung Hải. Lúc trước ta nói qua sẽ hạnh phúc, hiện tại không mặt mũi trở về. Ta cả đời này, hơn 20 năm, đến cùng là làm cái gì a? Nói đến đây Hàn Thiến bụng mặt, bắt đầu mang theo tiếng khóc nức nở. Cha ta khi còn sống liền nói để ta tranh thủ thời gian cho hắn sinh cái ngoại tôn. Hắn nói hắn những cái kia đồng sự đều tại mang hài tử. Hắn nhìn xem ghen tị, đỏ mắt. Trong lòng đều tại gãi ngứa ngứa. Mẹ ta 2 năm này cũng nói ta đã lớn tuổi rồi. muốn cấp bách lại tìm đối tượng chuyện. Có lúc chúng ta nói gấp, cãi nhau, nàng còn nói ngươi là đời này không muốn để cho ta mang cái lớn ngoại tôn đúng hay không? Trần Tử Nhĩ âu sầu trong lòng, tuổi nhỏ người không cảm giác được, người vừa lên số tuổi thật là đặc biệt khát vọng tôn bối phận. Nếu không tại sao nói cách đời thân đâu, Tiểu Quân còn nhỏ, sao có thể trông cậy vào hắn, ta chỉ là không nghĩ tới một câu thành sấm. Hai người bọn họ đều đi, ta vẫn là không thể cho bọn hắn sinh cái ngoại tôn. Để bọn hắn hưởng thụ niềm vui gia đình, đây là ta nhất có lỗi với bọn họ địa phương. Trần Tử Nhĩ đưa tay cho nàng đưa hai tấm giấy. 94 cuối năm, phụ thân ta qua đời. 95 năm trượng phu ta qua đời. Năm nay mẫu thân của ta lại qua đời. Hàn Thiến tự giễu thức cười một tiếng. Ta cảm giác thượng thiên tại trừng phạt ta. Không cần đoán mò, người cũng không phải tội ác ngập trời trừng phạt ngươi cái gì. Mỗi chuyện đều có ngẫu nhiên nhân tố. Trần Tử Nhĩ khuyên lơn, mà lại càng là cảm thấy thật xin lỗi phụ mẫu, thì càng phải thật tốt còn sống. Ta muốn làm sao sống đâu? Đối với rất nhiều người mà nói, đây là cái không cần suy nghĩ vấn đề. Đối với Hàn Thiến đến nói, cái này lại thành nàng lại dùng lực suy nghĩ cũng không tìm tới đáp án vấn đề. Trần Tử Nhĩ trong lòng giật mình, ngươi cũng đừng nghĩ quẩn a, ngươi còn có ngươi đệ đệ. Hắn vội vàng nói, hắn cũng có yêu mến cô nương, sau đó không lâu ngươi còn sẽ có em dâu, về sau ngươi sẽ có cháu trai chất nữ, chí ít ngươi còn có thân nhân đúng hay không? Hàn Thiến cầm giấy cho mình trà sát một cái. Cảm ơn ngươi, Tử Nhĩ. Nàng đem nhìn về phía ngoài cửa sổ đầu quay tới, gượng chống lên một cái dáng tươi cười. Ngươi đã cứu Thiên Âm, đã cứu ta, lần này lại cứu ta một lần. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm đi, ta không nghĩ tới. Trần Tử Nhĩ cũng có điểm không có ý tứ. Nói tránh đi, ta không biết đường. Ngươi cần phải chỉ tốt, tới trước Ngô thị đi, đến nơi đó ta mới biết đường. Một lát sau, Trần Tử Nhĩ cho Thịnh Thiền Dư đi điện thoại, nói cho nàng cái này đột nhiên sự kiện. Thịnh Thiền Dư nắm lấy điện thoại có một chút không vui, nhưng bởi vì vị kia Hàn lão sư là tang sự, tính tình của nàng nhẫn mà chưa phát, chỉ là phàn nàn nói, tới gần nửa đêm, ngươi bây giờ cùng một nữ nhân khác cùng một chỗ, ngươi còn không bằng không nói cho ta. Ta đến lo lắng đề phòng, chuyện đột nhiên xảy ra, tình thế bức bách, mà lại ta làm gì giấu giếm ngươi. Thịnh Thiền Dư nói, nàng một lời bi thương, cần an ủi, ngươi tại bên người nàng, cẩn thận chăm sóc. Tử Nhĩ, đây không phải ta hẹp hòi. Trong đầu của nàng thậm chí còn xuất hiện Hàn Thiến nhào vào Trần Tử Nhĩ trong ngực lau nước mắt hình tượng. Trần Tử Nhĩ tay cầm điện thoại dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua tay lái phụ phía trên không biểu lộ Hàn Thiến, chẳng lẽ để nàng một người trở về sao? Cũng không được, có thể nàng ở bên người, có chút trấn an Thịnh Thiền Dư hắn cũng không tốt nói. Hắn cũng không trách bạn gái của mình. Trái lại nghĩ, nếu như Thịnh Thiền Dư cùng một cái nam nhân hơn nửa đêm ngồi chung một bộ xe đi cái kia nam nhân quê quán, hắn Trần Tử Nhĩ lại có thể thoải mái cười một tiếng. Nói, không quan hệ, ta yên tâm ai là ngu xuẩn, ta cùng ngươi lại không quen. Một cái không quen người tang sự trọng yếu vẫn là của ta bạn gái trọng yếu. Đồng dạng. Thịnh Thiền Dư bất quá mới thấy qua Hàn Thiến mấy lần mà thôi. Lời nói liền nói như vậy vài câu. Sơ giao mà thôi, ngươi sự tình trọng yếu, vẫn là của ta bạn trai trọng yếu. Ta biết không phải ngươi hẹp hòi. Trần Tử Nhĩ nói, ta sẽ mau trở về. Ai, Thịnh Thiền Dư lại nghĩ tới Hàn Thiến dù sao cũng là mất mẹ. Mình tốt như vậy giống lại có chút tùy hứng không hiểu chuyện. Trên đường lái xe cẩn thận, nàng vẫn là thiện lương, mặc dù ngay lập tức không phải nghĩ đến Hàn Thiến mất mẹ nên có bao nhiêu đau lòng. nhưng về sau vẫn là cân nhắc đến. Hàn lão sư, không có sao chứ, không có việc gì, ngươi ở nhà chiếu cố tốt mình là được rồi. Điện thoại quải điệu về sau. Hàn Thiến nói, Thiển Dư có phải là sẽ thêm nghĩ? Sau khi trở về ta cùng với nàng giải thích đi. Được, Hàn Thiến dừng một chút. Ngươi thật đúng là thương nàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.